Chương 264, Thông Thiên Thềm Đá. Theo ba đại đỉnh tiêm thế lực toàn bộ đến đông đủ, thần vực rốt cục sinh ra ba động, chậm rãi mở ra. Nguyên bản bao phủ lại thần vực đại lục sương mù dày đặc bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, lộ ra bên trong tràng cảnh. Ba vị bán thần cảnh cường giả thấy thế, lập tức trở về đến thuộc về mình trong trận doanh, tùy thời chuẩn bị tiến vào. Không bao lâu, sương mù dày đặc triệt để tiêu tán, cả cái thần vực vậy lộ ra ở trước mặt mọi người. Lệnh Tân Giác kinh ngạc là, thần vực cũng không phải là trong tưởng tượng núi xanh tú thủy, chim hót hoa nở bộ dáng, mà là một khối hơi có vẻ rách nát đại lục, không chỉ có khắp nơi đều tường đổ, lại hoàn cảnh vô cùng ác liệt, phảng phất viễn cổ lưu giữ lại di tích. Rất khó tưởng tượng, loại địa phương này lại có thể thay đổi người tu luyện vận mệnh, đản sinh ra chân thần cảnh cường giả. Đi vào đi. Long Thương mặt không biểu tình, phân phó nói. Vâng, mấy vị Bạch Long tộc cường giả lập tức thao túng thiên lân hào hướng thần vực bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Một bên khác, màu vàng cung điện cùng đen kịt chiến hạm đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía thần vực, sợ bị đối phương vượt lên trước. Sau lưng bọn họ, thì là các phương phụ thuộc thế lực, không dám chút nào vượt qua. Cuối cùng, ba đại đỉnh tiêm thế lực cơ hồ là đồng thời tiến nhập thần vực đại lục, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông, hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái sinh linh, đồng thời thỉnh thoảng có lôi quang rơi xuống, phảng phất muốn xé rách bầu trời, phá lệ kinh khủng. Ân Vư A Mơ Y Đi Va O thần vực, Tân Giác liền phát giác được không đúng, giống như có cái gì đồ vật đặt ở trên người hắn một dạng. Cho dù loại cảm giác này cơ hồ có thể không cần tính, nhưng từ lần trước không thèm đếm xỉa đến cờ âm ở bay trận pháp về sau, Tân Giác liền đối với cảnh vật chung quanh phá lệ lưu ý, tuyệt đối sẽ không sai. Dường như nhìn ra Tân Giác nghi hoặc, Long Tiểu Vũ giải thích nói, thần vực bên trong trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần, với lại hội trên phạm vi lớn hạn chế linh lực. Nếu như là thái hư cảnh phía dưới sinh linh, ở chỗ này rất có thể liền một nửa thực lực đều không thi chiến ra được cờ gấp 10 lần trọng lực, linh lực hạn chế. Tần Giác giật mình, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá, có thể tham gia lần này phong thần hội tồn tại, không khỏi là thái hư cảnh cường giả, gấp 10 lần trọng lực đối bọn họ mà nói, cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chớ đừng nói chi là Tần Giác. Đó là cái gì bỗng nhiên, Tần Giác cau mày nói. Nơi xa, chỉ gặp một đỉnh núi đứng lặng ở trong thiên địa, ngăn trở đám người đường đi, tản mát ra xa xưa khí tức, giống như một cái hồng hoang cự thú, làm cho người nhịn không được sinh sinh kính sợ. Quỷ dị nhất là, chân núi lại có một đầu thêm đá, nối thẳng đỉnh núi, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng ít ra có hơn vạn tầng. Đó là phong thần đài đệ nhất trọng khảo nghiệm, thông thiên thêm đá. Long Tiểu Vũ biểu lộ ngưng trọng nói, phong thần đài tổng cộng có 9 trọng khảo nghiệm, không dô nở dê nhau. Nhưng mỗi tầng khảo nghiệm đều đại biểu cho một loại năng lực đặc thù. Chỉ có liên tục thông qua 9 trọng khảo nghiệm, đồng thời đạt được tán thành, mới có thể leo lên phong thần đài, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Mà thông thiên thêm đá, chính là trong đó đệ nhất trọng khảo nghiệm ở trên đây, không thể phi hành, nhất định phải đi bộ hành tẩu, nếu như linh lực cùng nhục thân không đủ mạnh hung hãn lời nói, cơ hồ rất khó thông qua. Vô luận là Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, vẫn là ma tộc cùng cái khác phụ thuộc thế lực, giờ phút này toàn bộ ngừng lại, chờ đợi đối phương đến tiếp sau động tác. Không biết qua bao lâu, một cái thuộc về Võ Thần Điện phụ thuộc thế lực thiên kiêu rốt cục kìm nén không được, dẫn đầu bay ra, leo lên thông thiên thềm đá. Đây là một cái thái hư đệ nhị cảnh cấp bậc thanh niên, thần sắc nhẹ nhõm, rất nhanh liền leo lên 1/3 thềm đá. Nhưng ở này về sau, thanh niên lại tốc độ giảm nhanh, cái chán cu nở dê không ngư nở dê có mồ hôi trượt xuống, biến đến mức dị thường, cố hết sức. Phải biết cái này chút bậc thang ngoại trừ không thể phi hành thuật bên ngoài, còn ẩn chứa kinh khủng áp lực, càng lên cao, áp lực càng nặng nề. Mặc dù như thế, thanh niên như cũ cứng chắc, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. 15 phút về sau, thanh niên lần nữa leo lên 1/3 bậc thang, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại cuối cùng 1/3. Rốt cục phải kết thúc đến sao lau thanh cái chán mồ hôi, thanh niên thể xác tinh thần mỏi mệt, toàn bộ người đều nhanh muốn hư thoát đi qua. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là đệ nhất trọng khảo nghiệm đều khó khăn như vậy, tiếp xuống đâu mắt thấy lấy thanh niên sắp thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, những phe khác thế lực thiên tiêu rốt cục vậy nhau nhau hạ tràng bỏ thêm đá, bao quát ba đại đỉnh tiêm thế lực. Tới cuối cùng, đã chỉ còn lại có Long Tiểu Vũ vẫn không có hiện thân. So sánh thái hư đệ nhị cảnh, thái hư đệ tam cảnh cấp bậc cường giả không thể nghi ngờ tốc độ càng nhanh, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền leo lên 2/3 thềm đá. Về phần thái hư đệ tứ cảnh, trước mắt chỉ có Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, cùng ma tộc mới có bực này thiên tiêu. Trong đó Võ Thần Điện thần tử chói mắt nhất, toàn bộ hành trình không chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất đi lên đỉnh núi, hướng phía dưới nhất trọng khảo nghiệm xuất phát, ma tộc thần tử thì theo sát phía sau, không cam lòng yếu thế. Cũng có một chút đến từ cấp tờ hờ tờ phụ thuộc thế lực thái hư một cảnh thiên tiêu, ngoại trừ hai cái ý chí kiên định ra hỏa kiên trì liều chết bên ngoài, phần lớn tại chừng 2/3 lúc liền không chịu nổi, thổ huyết rớt xuống. Thế là, danh xưng vùng hư không này thịnh đại nhất phong thần hội, liền lấy dạng này hỗn loạn hình thức triển khai. Kỳ quái, Bạch Long tộc thần nữ làm sao còn không xuất hiện, chẳng lẽ vị kia thần nữ không có tới làm sao có thể, ta vừa rồi tại bên ngoài còn chứng kiến nàng. Rất nhiều thế lực cường giả nghị luận ầm ĩ, tràn ngập hiếu kỳ. Long Tiểu Vũ thế nhưng là lần này phong thần hội thế hệ trẻ tuổi bên trong, cường đại nhất tồn tại, nếu là không có tới thăm gia, chỉ sợ hội thiếu khuyết rất nhiều niềm vui thú cùng chủ đề tính. Liên Võ Thần Điện phó điện chủ Sở Tiêu cùng ma tộc ma quân vậy hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn có thể khẳng định Long Tiểu Vũ tới, nhưng vì sao chậm chạp không xuất hiện, đến tuột cùng đang đợi cái gì tiền bối, không sai biệt lắm giờ đến phiên ta. Long Tiểu Vũ nhìn qua phía trước thông thiên thêm đá, khỏe miệng nở nụ cười, lòng tin 10 phần. Nàng ngược lại không phải cố ý đợi đến cuối cùng, mà là vừa rồi tại cùng Tần Giác giảng giải phong thần đài cựu trọng khảo nghiệm. A, ta vậy qua xem một chút đi. Tần Giác thản nhiên nói. A ngài cũng muốn đi? Long Tiểu Vũ sừng sốt, vô ý thức nói, tiền bối có chỗ không biết, phàm là vượt qua 5 ngàn ở tuổi sinh linh, đều không thể tham gia phong thần đài khảo nghiệm. Quy tắc này chính là phong thần đài chế định, trải qua thế lực khắp nơi mấy ngàn năm tìm tòi mới phát hiện, liền chân thần cảnh cường giả đều không thể cải biến, không phải chỗ nào còn gọi thanh niên bối phận giao phong, trực tiếp tu luyện tới thái hư thứ 10 cảnh lại tới tham gia, chẳng phải là 100% có thể thông qua cựu trọng khảo nghiệm. Kỳ thật lấy Long Tiểu Vũ tuổi tác, còn có thể đợi thêm mấy lần, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể bước vào thái hư đệ thất cảnh, gia tăng phong thần tỷ lệ. Nhưng Long Tiểu Vũ lại cảm thấy hiện tại là nàng tham gia phong thần hội thời cơ tốt nhất, bởi vì cái gọi là thiên đạo lưu hành một thời, không cần bảo thủ không chịu thay đổi, bởi vậy Bạch Long tộc tộc trưởng cũng không có ngăn cản nàng. Theo Long Tiểu Vũ, Tần Giác nếu là thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả, tuổi tác khẳng định sớm đã vượt qua 5 ngàn ở tuổi, làm sao có thể tham gia phong thần hội khảo nghiệm. Dạng này à, Vư A Lu Cờ Tần Giác xem thường, trực tiếp mang theo Long Tiểu Vũ xuyên qua không gian, đi vào chân núi. Mau nhìn, Bạch Long tộc thần nữ đi ra thật xinh đẹp, nghe nói nàng thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong duy nhất đạt tới thái hư đệ ngũ cảnh siêu cấp thiên tài. À, bên người nàng người kia là ai à, làm sao chưa hề gặp qua, giống như là cái nhân loại giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.